Chương 1717, leo lên. Số chữ, 1957 thời gian đổi mới, 2019, 09, 18, 11, 14, 43. Cái này ngược lại không phải nói ý nghĩ này không thể được, trên thực tế, này ý nghĩ thả từ lúc nào cũng là chính xác, lấy không gian pháp trận tới phá giải không gian cạm bẫy, vốn chính là phải có ý, chỉ là trong này có một vấn đề, đó chính là không gian này pháp trận, đầu tiên được chất lượng vượt qua kiểm tra mới được a, này trên tế đằng lúc này cạm bẫy, nhưng là tổ phu tự mình bố trí, cũng không phải nói không thể nào phá giải, nhưng bất kể nhìn thế nào, cũng không khả năng là một cái pháp tướng có thể tùy tiện chấm mút ra, càng không cần phải nói, không gian này pháp trận chạy lúc thanh thế, cũng chỉ là thượng thả mà thôi, vượt qua hai giới có lẽ là đủ rồi, nhưng phải nói là vượt qua có không gian cạm bẫy coi như cô lập tế đàn, vậy chỉ có thể là nói vớ vẩn, nhưng mà, ngay tại hai người vừa nói những khi này, một bên vu tộc chi chủ, nhưng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngươi xem, đây là chuyện gì xảy ra? Địa linh tổ sư đầu tiên là ngẩn người một chút, ngay sau đó theo vu tộc chi chủ chỉ điểm nhìn, nhưng cũng trợn mắt hốc mồm, bởi vì lúc này, địa linh tổ sư rõ ràng nhìn thấy, cái kia Lâm Phi, lần này leo lên kia tế đằng sau đó, lại là không có lại gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, không biết tại sao, kia trên tế đằng vốn nên xuất hiện ngăn trở Lâm Phi tu sĩ dấu ấn, hết thảy biến mất không thấy, lần này, Lâm Phi nhìn qua, giống như là ở leo lên một người bình thường tế đàn như thế, từng bước, thập cấp lên. Trung gian căn bản cũng không có gặp bất kỳ ngăn trở nào, thân hình cũng không có ở mỗi một tầng biến mất, chờ địa linh tổ sư khi phản ứng lại sau khi, Lâm Phi đã là leo lên kia tế đàn đệ bát tầng, hơn nữa, vẫn còn ở hướng cao hơn một tầng bước đi, không có dị tượng, không có gặp trở ngại đi trước tu sĩ dấu ấn, bước này, cứ như vậy bình thản không có gì lạ bước đi ra ngoài, làm Lâm Phi thân hình, xuất hiện ở đây tế đàn chóp đỉnh lúc, vô luận là địa linh tổ sư hay lại là kia vu tộc chi chủ, đều là ngây dại. Vu tộc chi chủ thậm chí là cho là hình ảnh này xảy ra vấn đề gì, nhưng mà, mấy lần xuất thủ rộng cấu hình ảnh này sau đó, kia trong đó cảnh tượng, nhưng là không thay đổi chút nào, Lâm Phi vẫn là đi lên, trong hình, thân hình kia rõ ràng xuất hiện ở kia tế đàn tầng thứ 9. Lần này, vu tộc chi chủ sắc mặt, thật là giống như là bị sét đánh như thế, đường đường đại vu, cuối cùng nhất thời cũng không nói ra lời, chỉ là một đôi mắt không hề nháy một cái, gắt gao nhìn chằm chằm kia Lâm Phi lộ ra xuất thân ảnh, như thực chất ánh mắt. Thật là giống như là muốn xuyên thấu qua hình ảnh, xuyên thấu Lâm Phi như thế. Cái cũng khó trách, với hắn mà nói, này đã là không phải bất khả tư nghị, nhất định chính là quỷ cố sự, một cái pháp tướng tu sĩ, lại là phá giải này tế đàn hạn chế, có ở đây không khả năng dưới tình huống, leo lên tầng chót, đây coi là xảy ra chuyện gì, này bằng với nói là, đường đường tổ phu bố trí, bị hắn một cái pháp tướng phá giải, kia trên tế đàn, khiến cho chính mình cũng bó tay toàn tập hạn chế, ở trước mặt hắn, trực tiếp là thành trưng bày. Bây giờ Lâm Phi nhưng là không biết, còn có người chú ý chính mình nhất cử nhất động. Bây giờ, ở leo lên kia tầng chốc lúc, Lâm Phi lại không có buông lỏng, mà là lập tức lộ ra vẻ đề phòng, hướng bốn chu tiểu tâm quét nhìn qua, chỉ là, trước mắt lại thật giống như trống rỗng, chỉ có một mơ hồ tu sĩ bóng người, muốn cố gắng ngưng tụ mà ra, nhưng là chẳng biết tại sao, vài lần muốn ngưng tụ thành, nhưng đều là thất bại, mà trước mắt, kia trống rỗng tế đang chấp đỉnh, ngoại trừ Lâm Phi, cũng chỉ còn lại có một cái cô Linh Linh quan tài. Lâm Phi nhìn tòa này quan tài, vẫn là không có buông lỏng ngạch ý tứ, lộ ra cẩn thận chi sắc, trong tay thật chặt nắm được kia một quả ngọc phù, vừa tiếp tục hướng bên trong truyền vào chân nguyên, vừa hướng đến kia quan tài đi tới, chỉ là, Lâm Phi vừa mới bước ra một bước, lại chỉ thấy kia trong quan tài, cuối cùng đột nhiên bạo phát ra một trận cường đại ba động, nhất thời xuyên thấu qua Lâm Phi, hướng xa xa truyền bá đi, một cổ uy áp kinh khủng, cũng theo này ba động mà truyền bá mà ra. Ngay cả Lâm Phi đều là cảm nhận được một loại hít thở không thông như vậy cảm giác, này không liên quan tu vi, hoàn toàn là một loại tầng thứ bên trên áp chế, quả nhiên là như vậy, nhưng mà, lúc này Lâm Phi lại phản phất là sớm có dự liệu một dạng tuy là gánh vác này cổ áp lực, lại không chút kinh hoảng, ngược lại trong lòng kia mơ hồ cảm giác, lại ngưng thật mấy phần. Đánh giá trước mắt quan tài, ánh mắt có chút lóe lên, phản phất là xác định một chút rồi chuyện gì như thế, đi theo, chính là đỡ lấy này cổ áp lực, về phía trước tiếp tục đi tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, một mực che che giấu giấu, đến tột cùng là đang ẩn núp cái gì. Ánh mắt của Lâm Phi rung lộ ra vẻ kiên định, cả người trong cơ thể chân nguyên, thúc giục đến cực hạn rồi, đỡ lấy như thực chất uy áp, chính là hướng về kia cổ quan tài, ép tới gần đi qua. Một bước, hai bước, Lâm Phi ép tới gần tuy chậm, nhưng là kia khoảng cách, nhưng là ở thật rút ngắn, không quá nửa nén hương công phu. Lâm Phi cự ly này quan tài, đã là bất quá mười mấy thước khoảng cách gần như vậy bên dưới. Lâm Phi liền có thể rất thấy rõ, này là trên quan tài, rậm rạp chằng chịt khắc họa đầy đủ loại, thượng cổ hung thú văn đường, coi như là lấy Lâm Phi kiến thức, cũng chỉ có thể nhận ra cái thất thất bát bát mà thôi, trong đó có mấy loại, thậm chí là chỉ ở trong truyền thuyết gặp qua. Đáng giá chú ý là, những văn lộ này bên trong, thậm chí là có mấy đạo thuộc về hình người, nhìn dáng dấp vẫn là chân chính tu sĩ. Thấy những thứ này trong nháy mắt, Lâm Phi cũng biết, những văn lộ này, cũng là không phải đơn giản trang sức đơn giản như vậy. Dựa theo vu tộc tập tục, trong tộc cường giả chết đi sau đó, đều phải ở quan bia những vật này phía trên, khắc họa tốt nhất khi còn sống thật sự chém chết chi kình địch, biểu dương khi còn sống chiến tích, có thể thông thường mà nói, cuối cùng có thể tư cách khắc họa đi lên, cũng chính là hai ba loại thú văn mà thôi. Mà giống như là trước mắt như vậy, thú văn rậm rạp chằng chịt, chiếm hết toàn bộ quan tài, Lâm Phi thật đúng là thấy lần đầu tiên đến, bất quá cái cũng khó trách, ai bảo này trong quan tài, chôn cất đến một vị chân chính đại nhân vật, đối với một vị chân chính tổ vu mà nói, một điểm này địch thủ, khả năng thật đúng là không nhiều, mà bây giờ, ép tới gần đến nơi này sau đó, những thú văn đó phản phất cũng là lộ ra một cổ uy áp mạnh mẽ, đủ loại cường hãn khí tức, từ kia quan tài trên lan tràn ra, phản phất là đối với Lâm Phi đến gần, cực kỳ kháng cự, tản mát ra một cổ trở lực, ngăn trở Lâm Phi tiếp tục đi tới, coi như là Lâm Phi đang toàn lực chống lại bên dưới, bước chân đều là vì đó mà ngừng lại, khó đi nữa đến gần đi qua, nhưng mà, lúc này, Lâm Phi lại ngược lại là đem chân nguyên hơi thu lại một chút, ngay sau đó, những thứ kia co rút lại hồi chân nguyên, nhưng lại là toàn bộ quán chú đến trong tay Ngọc Phù bên trong, kia Ngọc Phù trống rỗng lúc này pháp trận, nhất thời chợt bành trướng một chút, ẩn chứa trong đó tọa độ không gian tọa độ, cũng giống là lóe lên tinh tinh như thế, chợt sáng lên một cái, lần này, lại phản vất là thọc cái giỏ như thế,